Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Tự Cung Tiên Thiên Cao Thủ. Tốt Bi Thúc, bình phục quyết tâm tình, sau đó Lâm Long cùng với Lăng Vân Tử cáo biệt, hạ Mao Sơn, hướng Liễu Vân Tông chạy tới, khoảng cách minh chủ tranh đoạt thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Chắc hẳn đã có rất nhiều cao thủ đã đến a. Đi Liễu Vân Tông trên đường, Lâm Long đến đều một tòa ít ai lui tới núi lớn. Đem huyết long phóng ra, huyết long cùng bóng dáng vừa tới thời điểm đồng dạng, phát ra một tiếng cảm thán, nhìn xem cái gì cũng tò mò. Rồi sau đó Lâm Long cùng huyết long nói chút ít thế tục quy tắc, tại khiến nó trở mình ở vạn mét trên bầu trời phi hành. Huyết long tốc độ rất nhanh, chịu đựng du tại mây trắng bên trong, thân thể cao lớn tại vân hải trung thượng hạ lan mình. Rầm rầm, đúng lúc này, một hồi tiếng oanh minh truyền đến. Lâm Long, cái kia là vật gì? Thanh âm lớn như vậy. Còn mẹ nó, là chúng ta nhân tộc máy bay, nhanh ra tốc bỏ qua nó. Lâm Long trong nội tâm cả kinh, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Cái này nếu như bị trong máy bay người chứng kiến, hơn nữa chụp ảnh, vậy hắn đã có thể nổi danh rồi. Đến lúc đó tại thế tục thật giống như minh tinh, khẳng định nửa bước khó đi. Tuy nhiên trên máy bay phải đưa di động điều thành phi hành hình thức, nhưng phi hành hình thức hạ cũng có thể chụp ảnh. Có thể Lâm Long không biết, đã có người trông thấy hắn, là ngồi ở máy bay cửa sổ một cái thiếu nữ. Chứng kiến Lâm Long một khắc này, nàng có chút mộng bức, không thể tin xoa xoa con mắt. Tại xem xét, lại là thật sự có người đứng tại long đầu lên, ngự long phi hành. Lúc này nàng tựu giống to, mau nhìn bên ngoài, long, có long, thật sự có long, long đầu thượng còn đứng lấy cá nhân. Trong máy bay người xem xét, bên ngoài ngoại trừ vân hay là vân, cọng lông đều không có. Tất cả mọi người xem bệnh tâm thần xem thiếu nữ. Đây chỉ là một sự việc xen giữa. Lâm Long ngự chạy nhanh huyết long sau khi rời đi, bằng vào huyết long nghịch thiên tốc độ, rất nhanh tựu đi tới Liễu Vân Tông phía trên. Sau đó đem huyết long thu vào không gian giới chỉ. Mũi chân trên không trung đi ngang qua một đám điểu trên lưng điểm nhẹ. Vài cái tựu đáp xuống Liễu Vân Tông vũ kỹ các, dáng người phiêu giật, trọng thiên mà hàng, tựa như thần tiên. Xem cách đó không xa một gã tiểu mỹ nữ đều ngây người. Lâm Long không có để ý mặt khác, trực tiếp hướng vũ kỹ các đi đến. Vũ kỹ các thủ hộ người chứng kiến Lâm Long, đều tất cung tất kính kêu một tiếng tông chủ. Lâm Long leo lên tông chủ vị lúc, bọn hắn đều tại. Bằng không thì khẳng định không biết Lâm Long. Một người trong đó Lâm Long còn có chút ảnh hưởng, là ủng hộ chấp sự đem làm tông chủ. Chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra hắn cái này trình rảo kim. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi vào vũ kỹ các thượng lầu 3. Sau đó chứng kiến bên trong Liễu Vân Tông tiên thiên cao thủ. Có đoạn thời gian không thấy rồi. Thằng này cái cằm râu ria cũng bị mất, sắc mặt cũng rất trắng, cả người thực chất bên trong lộ ra nữ nhân khí tức. Bất quá khí tức so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Nhưng đối với hiện tại Lâm Long mà nói, không bị chút nào ảnh hưởng. Giờ phút này hắn rất mất trật tự. Người nói hảo hảo một người nam nhân, là cọng lông muốn tự cung, khiến cho hiện tại nam không nam nữ không nữ. Tiểu huynh đệ, ngươi đã đến rồi, là tới tham gia minh chủ tranh đoạt thi đấu đấy sao? Lâm Long vừa tiến đến, lão đầu tựu cảm nhận được khí tức của hắn, hai mắt chậm rãi mở ra, thanh âm mang theo cổ vũ mị, có chút mẹ, nghe được Lâm Long nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Cố nén trong lòng không khỏe, Lâm Long gật đầu nói, ừ, tùy tiện qua tới thăm ngươi một chút. Hì hì, tiểu huynh đệ ngươi đối với người ta thật tốt, nói xong. Lão đầu dần dần hướng Lâm Long dựa vào làm cho. ngoặc kép, sao vào phần trăm mũ, và Lâm Long thân thể run lên, quay người bỏ chạy, một bên chạy vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp, lần sau ta trở lại thăm ngươi. Hừ, chán ghét, lão đầu tại nguyên chỗ dậm chân, bĩu môi ba, nhưng cũng không có đuổi theo ra ngoài, đến đi ra bên ngoài, Lâm Long nghĩ đến lão đầu đáng ghét bộ dáng, nhịn không được trực tiếp ói ra. Sau đó Lâm Long tìm được chấp sự, hỏi thăm minh chủ tranh đoạt thi đấu cụ thể thời gian. Là trưa mai, chấp sự hỏi Lâm Long chủ không chủ trì trận đấu. Lâm Long lắc đầu, đem hết thảy tương quan sự vụ đều giao cho chấp sự. Sau đó tìm người cho hắn an bài gian phòng. Lâm Long tự đãi trong phòng chờ đợi ngày mai đến. Trời dần dần đen xuống, đụng đụng, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Ai à, Lâm Long hỏi, tông chủ, chấp sự đại nhân để cho ta tới gọi ngươi đi ăn cơm. Cổ võ giới những tông phái khác đều đã đến. Ăn cơm, chính dễ dàng tìm kiếm bọn hắn ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, Lâm Long sửa sang lại hạ y phục nói. Tốt, lập tức sẽ tới, ăn cơm tại Liễu Vân Tông diễn võ trường lên. Diễn võ trường rất lớn. Có chừng hai cái sân bóng rổ lớn như vậy, cái này có thể là Liễu Vân Tông lớn nhất địa phương rồi. Nhưng tuy vậy làm theo lộ ra chen chúc, người ở chỗ này đều là cổ võ giả, không có một người bình thường. Chư vị yên lặng một chút, phái ta có thể tổ chức lần này minh chủ tranh đoạt thi đấu vinh hạnh đã đến. Hữu chiêu đãi không chu toàn địa phương kính xin rộng lòng tha thứ. Mặt khác, chúng ta Liễu Vân Tông, tông chủ thay người rồi, Lâm tông chủ đi lên cùng mọi người nói vài lời a. Nói xong, chấp sự nhìn về phía trong đám người Lâm Long. Lâm Long cười khổ, đều nói lại để cho hắn chủ trì hết thảy rồi, còn lại để cho trên mình đi. Hắn không thích bị người chăm chú nhìn cảm giác, đặc biệt là rất nhiều người, nhưng chấp sự đều đã nói ra miệng. Chính mình không đi lên không khỏi không để cho chấp sự mặt mũi. Rơi trong mắt người ngoài có lẽ sẽ cảm giác mình cao ngạo. Coi trời bằng vung, những người khác theo chấp sự ánh mắt, trực tiếp thấy được Lâm Long. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Liễu Vân Tông tông chủ tại sao là cái tiểu thí hài? Còn trẻ như vậy. Nằm rãnh, thằng này rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm đại, nhưng lại Liễu Vân Tông tông chủ, bà nội nó, thật sự là người so với người giận điên người. Trong lúc nhất thời, vừa tỉnh táo lại tràng diện, lập tức sôi trào, có xem thường Lâm Long, có trào phúng, có lạnh nhạt, có cao ngạo, cảm thấy Lâm Long không bằng chính mình. Lâm Long không nói gì thêm. Chỉ là nhàn nhạt đi đến chấp sự bên người. Hắn cười hướng mọi người nhẹ gật đầu. Hắn dĩ nhiên là Liễu Vân Tông tông chủ. Kinh ngạc nhất không ai qua được Lưu Vân. Tự là lần trước tại Đông Hoàn thành phố Lâm Long gặp được hai huynh muội. Tại bên cạnh hắn, muội muội của hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Ca, hắn dĩ nhiên là tông chủ. Hắn còn trẻ như vậy a hát, trách không được hắn lợi hại như vậy. Toàn bộ cổ võ giới, hắn là trẻ tuổi nhất tông chủ rồi. Nhìn chung lịch sử, trẻ tuổi nhất tông chủ đều là 30 tuổi. Hắn tính toán đánh vỡ ghi chép. Hai huynh muội ở dưới mặt nhỏ giọng thảo luận lấy, mà Lâm Long cũng phát hiện hai người, cười hướng hai người nhẹ gật đầu. Liễu chấp sự, Liễu tông chủ có phải hay không uống lộn thuốc? Lại đem tông chủ vị truyền cho một cái chưa đủ lông đủ cánh xú tiểu tử. Liễu chấp sự, sẽ không phải là Liễu tông chủ xem thường chúng ta, cố ý tìm tên tiểu tử thúi đến ứng phó chúng ta à? Một ít cùng Liễu Vân Tông không đối phó tông phái, thừa cơ bắt đầu làm khó dễ. Khục khục, chư vị yên lặng một chút, ta có câu nói không biết nên không nên nói. Lâm Long ho khan một tiếng, nhìn xem chúng nhân nói, hừ, có chuyện nói mau, có dám mau thả, đúng đấy, lầm bà lầm bầm, tính toán cái gì nam nhân? Còn tông chủ, ta xem liền cầu đều không bằng a. Lời này vừa nói ra, hiện trường hào khí đều thay đổi. Liễu chấp sự chuẩn bị động tay, Lâm Long kéo hắn lại, lẳng lặng nói, kỳ thật ta muốn nói đang ngồi các vị đều là rác rưởi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.